Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mộng nuôi quỷ của tác giả Ngô Đồng là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Mộng nuôi quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quốc năm nay 23 tuổi. Ở cái tuổi ấy, bạn bè của gã phần thì mới ra trường, đang trong giai đoạn xin việc. Phần thì đang đầu tắt mặt tối làm đủ mọi ngành nghề để mưu sinh. Quốc thuộc nhóm thứ hai, do nhà nghèo cho nên không theo nổi con đường đại học. Từ khi tốt nghiệp xong cấp 3 là đã bỏ lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Sau bao nhiêu năm bôn ba làm đủ thứ công việc, từ chạy xe ôm giao đá công nhân cho đến nhặt rác bán vé số, bán hàng rong gã đều đã làm qua. Mãi cho đến năm ngoái, tức là 22 tuổi, gã đi theo một đàn anh chơi tiền ảo ở trên mạng. Lúc mới bắt đầu còn kiếm được chút tiền, sau đó bởi vì không rành thị trường, cho nên bị người ta lừa mua đồng tiền không có giá trị. Cố mất trắng hàng chục triệu tiền tích góp của mình. Không cam lòng, gã cây cú mượn tiền bạn bè, rồi may nóng cả dân cho vay nặng lãi, mà không đâu vào đâu. Thua lỗ quá nặng khiến cho gã đến tiền ăn cũng không còn, phải sống chui chống lùi để trốn nợ. Một lần đang làm phụ hồ cho công trình kia, thì chủ nợ dắt theo một đám đàn em khí thế bừng bừng đi đến. Quốc sợ sệt quỳ rụp xuống van xin, nhưng kết quả là bay đi một ngón tay cái. Tên chủ nợ hai cánh tay xăm đầy hình rồng hình hổ chỉ vào Quốc đang nằm co cóp trên đất rồi nói: "Lần này ta chỉ lấy một ngón của mày để cảnh cáo. 10 ngày nữa mà không lo tiền cho tao, tao sẽ lấy một cây chân của mày đó, nghe rõ chưa?" Quốc sợ hãi ôm hai bàn tay đầy máu của mình gật đầu. Bọn cho vay này có khác gì xã hội đen đâu. Giết người bọn họ còn dám, chứ đừng nói chỉ là chặt một cái tay một cái chân. Cuối cùng đường không biết làm gì, còn bao nhiêu cách gã đều suy nghĩ cho bằng hết. Lúc ấy gã như một kẻ điên túng quẫn làm liều. Gã quyết định về quê bán miếng đất mà người mẹ già của mình đang ở, muốn chơi lớn một lần được ăn cả ngã về không. Bà Hồng thấy con trai của mình mất một ngón tay thì lo lắng hỏi: "Thôi chết, mày bị sao đấy con?" Quốc đã soạn sẵn lời nói dối cho nên trả lời thản nhiên: "Làm việc ở công trường hay gặp mấy cái tai nạn vụn vặt lắm mẹ, con may mắn mà chỉ mất ngón tay, chứ người anh em của con nó còn bị chấn thương sọ não." Bà Hồng liền vuốt ngực rồi nói: "Thôi chết, nguy hiểm vậy sao? Thì chắc là do trên thành phố toàn xây nhà cao, chứ ở quê mẹ có nghe người ta đi xây bị thương bao giờ đâu." Quốc liền gật đầu: "Vâng ạ, mấy tòa nhà cao tầng mẹ nhìn thấy trên TV, trước khi được hoàn thiện hầu như là công trình nào cũng có người bị thương, có nhiều công trình còn có người chết." "Khiếp đấy, mỗi lần mẹ chạy liên tỉnh có việc đi ngang qua mấy công trình cao cao, mẹ cũng chỉ nghĩ về mày thôi." Quốc nhân cơ hội này lái sang chuyện khác: "Đấy, đi làm thuê vừa chẳng được bao nhiêu tiền vừa nguy hiểm, cho nên là con đang có dự định hợp tác với một ông anh để làm ăn. Ông ấy đi du học nước ngoài về đó, có bằng thạc sĩ kinh tế. Ông đã phân tích thị trường cho con hiểu rồi. Chuyến này đi chỉ có lời chứ không có lỗ. Con đang tính thế này. Trước mắt thì mẹ bán cái miếng đất này cho con vay. Tầm 1-2 năm nữa có tiền lời thì con chuộc về cho mẹ. Ông anh đó thương con cho nên mới rủ con hùn vốn, chứ không phải là ai ông cũng rủ bừa đâu." Bà Hồng mẹ Quốc nghe đến bán đất thì lo lắng hỏi: "Thì có tin được lời người ta không con? Nhà mình chỉ còn mỗi mảnh đất này để cắm rồi. Mày mà bán đi làm ăn không được ấy, thì hai mẹ con chỉ có nước ra đường à thôi." Quốc liền ngọt nhạt nói: "Mẹ yên tâm, con tìm hiểu kỹ rồi. Bây giờ con mà không làm thì người khác nhảy vào là mất miếng bánh ngon. Chẳng lẽ con lại để nỡ đẩy mẹ ra đường?" Quê Quốc ở cách xa thành phố gã hơn 500 cây số, cho nên chủ nợ vẫn chưa kéo về đây phiền nhiễu mẹ gã. Nếu gã không nhân cơ hội bán miếng đất này đi, một ngày nào đó chủ nợ tìm tới, mẹ của gã sẽ biết được sự thật. E là lúc đó bà cũng sẽ bán, nhưng là bán để trả nợ, chứ không phải là bán để cho gã liều một phen. Với lại để mẹ biết mình nợ nần, bà sẽ buồn lắm, cho nên gã cũng giấu tới cùng. Bà Hồng là một người ít học, Trước giờ ở quê cũng dựa vào mảnh vườn sống qua ngày. Ngày trước Quốc mỗi tháng còn gửi về được đôi đồng, bà tích góp lại mua được hơn 2 cây vàng. Vàng bà mua lúc đó chỉ có 3 triệu, rồi 3 triệu rưỡi một chỉ. Chứ với giá vàng hiện tại bà làm sao có thể mua nổi. Mấy năm nay hai mẹ con nương tựa vào nhau, Quốc cũng là một đứa con hiếu thảo, biết chăm lo làm ăn, cho nên bà Hồng chẳng nghi ngờ gì cả. Bà phê phẩy cái quạt nan rồi nói, nếu mà làm ăn được thì mẹ cũng sẵn lòng bán đất đưa tiền vàng cho mày đi đầu tư để làm ăn với người ta. Nhưng mà phải cắt đất ra, gì thì gì chứ phải giữ lại cái nhà này cho mẹ. Lỡ mày có làm ăn thất bại thì về quê còn có chỗ chui ra chui vào. Quốc không phản đối ý kiến của mẹ, bọn họ nhanh chóng đề bàn bán đất rồi bán cho một người cùng làng. Đất ở quê không có giá trị bao nhiêu, nhưng đó là toàn bộ tài sản hai mẹ con có được. Ngày lên đường, Quốc chỉ nghĩ đến chuyến này không thành công, gã chỉ có nước nhảy cầu tức chết mà thôi, chứ mặt mũi đâu để về mà nhìn mặt mẹ của mình. Gã ôm tiền đầu tư vào một loại con ít danh tiếng, ai biết chuyện cũng đều cho là gã điên, chính xác hơn là một kẻ vừa ngu vừa điên. Số tiền còn dư lại Quốc đem đi một ít trả cho bạn bè, số nợ còn lại xin khất sẽ trả sau. Một ít đem trả cho bọn vay nặng lãi. Người cho vay chỉ muốn lấy tiền chứ không lấy mạng của gã, cho nên đành phải chừa cho gã một con đường sống để gã đi làm kiếm tiền trả nợ. Trong khi chờ đồng coin tăng giá thì gã đã quay lại làm một người chăm chỉ làm ăn như cũ. Ngày thì đi làm phụ hồ, buổi tối thì tranh thủ chạy vài cuốc xe công nghệ, kiếm thêm miếng ăn miếng cháo. Trời không phụ lòng người, sau vài tháng sau, thì đồng coin dạo trước gã đã đầu tư bỗng nhiên tăng giá mạnh, làm chấn động toàn bộ thị trường tiền ảo. Sau một đêm, Quốc nắm trong tay một số tiền lớn, số tiền ấy giúp gã đổi đời và thanh toán hết những khoản nợ nần bên ngoài kia. Gã còn trích ra một số tiền gửi về cho người mẹ già ở quê, chuộc lại mảnh đất xưa và xây cất cho mẹ một căn nhà khang trang lớn hơn. Trong thâm tâm của gã vẫn rất yêu thương mẹ của mình, nhưng có đôi lúc lòng tham và sự ăn thua làm mờ đi lý trí của con người. Sau khi nếm được quả ngọt, Quốc tiếp tục lao vào thị trường tiền ảo, rồi chơi các trò cá cược online. May mắn một lần không có nghĩa là có lần thứ hai. Ngay sau đó là một chuỗi ngày dài thua lỗ, mãi cho đến khi gã chỉ còn lại căn hộ nhỏ mua từ đợt ăn đậm lần trước. Nhìn hai bàn tay chỉ còn 9 ngón, Quốc hơi ớn cảnh đi vay xã hội đen để gỡ gạc. 2 tháng liền không thấy Quốc gửi tiền về, bà Hồng đoán con của mình có lẽ làm ăn thua lỗ, cho nên bà gọi điện lên cho gã. Dạo này làm ăn sao hả con, có thuận lợi không? Quốc không dám nói với mẹ là mình thua bạc, gã nói dối. Dạo này con làm ăn có chút khó khăn mẹ ạ. À, cái người hợp tác làm ăn chung với con, ông toàn bộ tiền bỏ chạy ra nước ngoài rồi. Con tìm đủ mọi cách liên lạc mà không được. Mẹ biết đấy, luật pháp bên mình đâu có vươn tay sang được nước khác, coi như là mất trắng mẹ ạ. À. Bà Hồng nghe thấy vậy thì xót xa cho con trai. Nhưng bản thân của bà cũng chẳng hiểu gì để giúp con, chỉ đành nói. Thôi, trên đời này có nhân quả con ạ. À. Mình làm ăn lương thiện thì trời sẽ ban phước cho mình. Ai sống xấu xa thì gặp quả báo. Thất bại thì làm lại thôi. Nếu mày cần vốn làm ăn thì mẹ bán đất đưa tiền cho. Tiền từ mấy tháng này mày gửi cho mẹ, mẹ cũng sắm được một nửa cây vàng. Nếu cần thì mẹ đưa hết cho mà giải quyết công việc. Quốc thấy cay cay sống mũi nhưng gã không nhận nữa. Lần trước làm liều do gã bị nợ bao vây, chứ bây giờ không còn nợ, lại còn dư ra một căn hộ, không cần lo phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng, thì bán đất đi để làm gì? Nếu có bán thì gã cũng tính đường bán căn hộ này trước. Gã sợ nếu mình lại quá tay thêm lần nữa, người mẹ già kia không có nổi mái nhà mà chui ra chui vào. Mấy tháng này ăn trên mặc trắng sung sướng quen rồi. Bây giờ kêu quay đầu đi phụ hồ chạy xe để kiếm sống, Quốc cảm thấy chán nản. Cái nghề ấy vừa cực vừa không kiếm được bao nhiêu tiền. Cuối tuần đó mấy người bạn cũ tụ họp lại với nhau, trong số những người ấy có Lân. Lúc trước từng ở chung nhà trọ với Quốc, Lên dạo này bảnh bao lắm, trong khi mọi người đều chạy xe máy, thì hắn dành nguyên một chiếc xe hơi đến, quần áo mặc trên người cũng toàn là đồ hiệu. Mọi người ai cũng trầm trồ, Lân là một người khiêm tốn, hắn chỉ nói mình trúng Việt Lốt cho nên đổi đời mà thôi. Kết thúc buổi gặp mặt, hắn còn lì xì cho anh em mỗi người 1 triệu uống cà phê. Nhưng Quốc không tin là Lân trúng xổ số, tỷ lệ người trúng số là quá ít, mà biểu hiện của Lân cũng hơi lạ khi nhắc đến chuyện này, cho nên Quốc cho là Lân đang nói dối. Cuối tuần đó, gác hẹn Lân ra ngoài nói chuyện riêng, nếu Lân biết được con đường làm ăn nào mau giàu thì chỉ dẫn cho gã. Bởi vì quá khứ từng ở chung với nhau, Quốc đã nhiều lần từng giúp đỡ Lân, cho nên hắn mới nói ra bí mật của mình cho Quốc. Thứ hắn giàu lên chính là nuôi quỷ. Thời gian trước Lân cũng túng thiếu, được người ta chỉ cho cách này thì nhắm mắt làm đại. Hắn lấy vợ từ sớm, được bố mẹ vợ mua cho một căn hộ ở thành phố. Hắn dù vợ bán đi, cầm hết số tiền đó qua Thái Lan thỉnh quỷ về nuôi. Con quỷ hắn nuôi có tên là Bạch Dạ. Quỷ Bạch Dạ là loại quỷ xuất phát từ một dòng tộc thần bí làm nghề thầy pháp xưa tại Việt Nam, nổi tiếng với việc giữ vận may và đem lại phước lành cho chủ nhân. Với việc thời gian thay đổi qua các triều đại và do chiến tranh liên miên, dòng tộc kia đã di cư sang Thái Lan để ổn định sinh sống. Từ thế kỷ trước, bất kỳ ai thỉnh được quỷ Bạch Dạ về cũng làm ăn phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, cái giá để rước nó được không hề rẻ. Có người phải bán cả gia tài đi mới đem về được. Nhưng vẫn có rất nhiều đồng ý làm việc này. Bởi tiền tài nó đem lại cho gia chủ thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lần nói với Quốc, muốn thỉnh quỷ Bạch Dạ về nuôi phải có rất nhiều tiền. Nó mắc hơn cả Cù Man Thong gấp hàng trăm lần. Nhưng cách nuôi loại quỷ này như thế nào thì Lân không nói. Hắn bảo nếu Quốc muốn thì cứ thử, thiên cơ không thể tiết lộ. Đừng nói là Lân không nói, cho dù là Quốc có lật tung toàn bộ mạng xã hội lên thì cũng không thấy chỗ nào nhắc đến quỷ Bạch Dạ. Nó giống như chỉ có truyền miệng mà thôi, không ai đem lên mạng xã hội nói hiều nói vượn. Trước khi ra về, Lân còn tử tế để lại cách liên lạc với tay cò mồi cho Quốc. Quốc suy nghĩ mất mấy ngày trời. Gã trước giờ không tin vào ma quỷ có thể phù hộ cho người ta ra tiền tài. Nhưng nhìn Lân từ một người làm công ăn lương bình thường trở nên giàu có như vậy, gã bắt đầu cảm thấy động lòng. Dần dần gã nghĩ, hay là cứ liều một phen, chứ đi phù hộ mãi đến bao giờ mới giàu có được. Cuối cùng Quốc quyết định sẽ thỉnh con quỷ kia về nuôi. Để có tiền đi sang Thái Lan, Quốc cắn răng bán căn hộ nhỏ của mình được 900 triệu. Bởi vì căn hộ này vừa cũ vừa nằm ở ngoại ô thành phố, cho nên giá chỉ được có vậy mà thôi. Quốc phải liên hệ với tay cò mồi kia mới xin được cái lịch hẹn với gia tộc thần bí nọ. Thái Lan nằm ở khu vực nhiệt đới cận xích đảo, cho nên nắng nóng quanh năm, phân chia làm 3 mùa rõ rệt. Thật không may cho Quốc, thời gian mà gã đến gặp vị kia là tháng 8. Mưa cả ngày khiến cơ thể của gã lúc nào cũng lâm vào trạng thái lừ đừ, nước mũi chảy ròng ròng. Tay cò mồi đưa Quốc đến trước cửa của một căn biệt thự được xây theo cấu trúc của phương Tây cổ kính. Bởi vì gia chủ nơi này là người Việt Nam, vẫn còn giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ, cho nên Quốc không cần thuê thông dịch viên. Tay cò mồi dặn dò, và trong đó người ta bảo làm gì cậu cứ làm theo, đừng có cãi lại. Nếu có thấy gì không nên thấy thì cũng đừng tỏ thái độ, tránh chọc cho người ta phật ý. Lát nữa xong việc thì gọi điện cho tôi đón về khách sạn. Quốc gật đầu vâng dạ, tay cò mồi vặn xe ga rồi chạy mất. Chỉ còn lại một mình Quốc đứng đối diện với căn biệt thự đồ sộ này. Gã giơ ngón tay lên bấm chuông. Qua một lúc có một người phụ nữ đeo tạp dề từ từ kéo cánh cổng nặng nề ra. Nhìn vào trang phục, Quốc đoán bà ta là người giúp việc. Dường như bà ta đã biết hôm nay có người đến gặp ông chủ, cho nên gật đầu cười lễ phép. Cậu là cậu Quốc phải không? Quốc liền gật đầu. Vâng ạ, cháu là Quốc. Mời cậu vào bên trong, ông chủ đang đợi cậu đấy. Bởi vì người giúp việc này biết tiếng Việt cho nên Quốc vừa đi vừa hỏi. Căn nhà này đẹp quá cô nhỉ, mà cô sang Thái Lan lâu chưa hả? Tôi sống ở đây từ bé, từ thời chiến tranh gia đình của tôi theo gia đình của ông chủ qua đây định cư. Đến bây giờ cũng hơn 50 năm rồi. Khi mà qua đây tôi mới có 4 tuổi. Bà giúp việc vừa đi vừa kể sơ qua quá khứ của mình. Mãi cho đến khi cả ngày dừng lại trước cửa của một căn phòng. Có cánh cửa làm bằng gỗ cẩm lai thì câu chuyện mới chính thức dừng lại. Bà giúp việc liền đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Trong căn phòng phát ra một thanh âm trầm ổn của một người đàn ông. Bà giúp việc ra hiệu cho Quốc đi vào. Còn bản thân của bà thì xoay người đi xuống cầu thang. Quốc hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đây là một phòng đọc sách cổ điển giống như những gì Quốc thấy trên phim Mỹ. Có bối cảnh diễn ra vào thế kỷ trước. Chủ nhân của giọng nói bà nãy đang ngồi trên chiếc ghế bành lúc này cũng quay lại, nhìn chằm chằm vào Quốc. Người đàn ông kia tự xưng là truyền nhân cuối cùng của dòng họ Bạch. Ông ta không có con cái hay là người thân. Tất cả bọn họ đều đã táng thân trong một thảm kịch. Nhưng cụ thể chi tiết ông ta lại giấu. Còn Quốc thì cũng không tiện hỏi. Gã mơ hồ đoán ai làm cái nghề này cũng phải chịu nghiệp. Có thể người thân của ông ta đã chết vì nghiệp do ông ta gây ra. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Quốc mà thôi. Sau khi hai người hỏi thăm nhau vài câu mới chính thức bước vào trong đàm phán. Do chỉ là tay mơ đi cầu người cho nên mọi điều khoản tiền bạc người đàn ông kia đề ra, Quốc đều gật đầu đáp ứng một cách nhanh chóng. Tiền trao cho Múc tiến hành một cách thuận lợi, gã phải chi đến 600 triệu cho vụ mua bán này. Cái giá này so với những gì gã xem trên diễn đàn chỉ là tương đối thôi. Có người còn bỏ hẳn ra 1-2 tỷ để chỉ giữ quỷ Bạch Dạ về nhà. Người nghèo thì muốn giàu, người giàu càng muốn giàu hơn là chỗ này. Nếu chi càng cao thì tiền tài quỷ Bạch Dạ đem về càng nhiều. Người đàn ông kia cũng nói thêm. Một lần cậu xin Bạch Dạ không cho cậu được nhiều, cậu phải chia ra xin thành nhiều lần. Khi thấy đã đủ rồi thì nên dừng lại, không được tham lam. Người ta đang nói tham thì thâm, cậu có hiểu ý của tôi không? Quốc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Cả hai bước xuống tầng hầm, nơi đây nồng nặc mùi ẩm mốc, dòng rêu trơn trượt mọc khắp lối đi. Có phải vịn hai tay vào bờ tường để làm điểm tựa cho bản thân khỏi ngã, nhưng vẫn không tránh được việc suýt nữa thì ngã vài lần. Có lẽ nơi này không được lau dọn. Đi sâu vào trong là một căn phòng đã được chắn lại bởi những thanh sắt. Nhìn sơ qua không khó để đoán đây là một kiểu nhà tù cổ. Khi nhìn vào bên trong, thứ đập vào mắt của Quốc là một bức tường gỗ hình bé trai khỏa thân, ngồi trên một chiếc bục ở chính giữa căn phòng. Cơ thể của nó được chia ra làm hai màu trắng đen phân tách rõ rệt. Bức tượng được điêu khắc quá mức chân thật sống động, khiến cho Quốc trợn rợn người khi bước vào. Nhìn sau lưng của gã như có từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác ngột ngạt khó chịu phát ra trong lồng ngực, khiến cho gã buộc lòng phải đưa hai tay ôm ngực, hòng ngăn cản cái áp lực quỷ quái này lại. Cậu vào trong nhỏ máu vào bức tượng đi. Máu của tôi sao? Quốc liền hỏi lại cho chắc chắn. Người đàn ông kia gật đầu. Đúng rồi. Quốc do dự một lúc nhớ tới tay cò mồi kia nói người ta bảo làm gì thì cứ làm theo, cho nên gã mở cửa sắt ra. Bước đến ngay bức tượng. Trước mặt bức tượng có một con dao sắc lẹm. Gã cầm lấy dùng lực cắt nhẹ vào đầu ngón tay của mình, khiến máu tươi chảy xuống. Sau đó thì nhỏ vội vài giọt máu vào đỉnh đầu của bức tượng. Viên máu thấm đẫm từ trên đỉnh đầu chảy xuống loang lổ cả khuôn mặt của nó, khiến Quốc không khỏi rùng mình. Dần dần những giọt máu tươi kia không theo một quy tắc nào đó, từ từ chui vào cơ thể của bức tượng. Người đàn ông đứng bên ngoài song sắt nói vọng vào. Xong rồi đấy, cậu đem nó về cho nó ở trong một căn phòng trống, để dưới chân của nó một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy đó yêu cầu bất cứ điều gì thì làm theo điều đó. Cậu muốn gì thì nó sẽ cho cậu cây đó. Khi không cần dùng nó nữa thì đem nó đốt đi. Nên nhớ kỹ là đốt chung cho đến khi bức tượng này thành cho hoàn toàn. Quốc gật đầu khi nhớ, hai tay nhấc bức tượng gỗ ra khỏi bục. Sau đó thì ôm nó bước ra khỏi hầm ngục tối tăm này. Lúc này gã cũng hơi lo lắng, không biết việc mình làm thật sự có ổn hay không. Liệu rằng trong tương lai có hối hận với việc này không? Có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hôm sau Quốc lại trở về Việt Nam. Chuyến đi này của gã kéo dài gần 10 ngày. Khi về đến nhà sau khi đã chi trả tiền mua bức tượng, tiền trả cho cò mồi, tiền vé máy bay, trong người của gã chỉ còn lại tầm 100 triệu. Việc đầu tiên Quốc làm là thuê một căn hộ 2 phòng ngủ, sau đó thì chuẩn bị đầy đủ những vật liệu cúng bái mà ông thầy Pháp yêu cầu. 12 giờ đêm là giờ thích hợp cho việc cúng bái và những thứ gì đó tối tăm. Quốc quỳ trước mặt bức tượng, dưới chân là một con gà luộc, một chén máu gà tươi, dàn trên một tờ giấy trắng. Cứ lẩm bẩm cầu khẩn, gã cầu cho bản thân mình có được 50 triệu đồng. Lần này chỉ là lần thử nghiệm cho nên gã cũng không có đòi hỏi quá cao, cũng như thể để tìm hiểu thêm cách thức hoạt động của nó như thế nào. Nếu thành công thì lần tiếp theo sẽ mong muốn thứ lớn hơn. Quốc nhắm mắt thành tâm quỳ suốt 15 phút đồng hồ. Bỗng nhiên lúc này bức tượng phát ra những thanh âm di chuyển khiến Trung Quốc không khỏi sừng sốt mở mắt. Trước mắt gã, bức tượng vẫn còn đứng nguyên tại vị trí của nó. Có thay đổi thì chính là chén máu tươi dằn lên tờ giấy trắng đã vơi đi 1/3. Điều quan trọng nhất mà Quốc nhìn thấy chính là tờ giấy kia xuất hiện một dòng chữ màu đỏ. Ăn trộm 5 mái tóc dài của 5 người phụ nữ khác nhau. Quốc nhìn tờ giấy không khỏi nghi hoặc, có lẽ đây là điều kiện mà bức tượng đưa ra. Quốc đem tờ giấy kia vào trong phòng ngủ lật qua lật lại. Chẳng lẽ muốn có tiền dễ dàng là phải làm mấy thứ phạm pháp như thế này? Trời đã khuya, Quốc để tờ giấy lên đầu giường rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau lúc đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một dòng đàn ông từ đầu dây bên kia gắt gỏng nói sang. Quốc đó hả? Sao mấy ngày nay tao gọi mày không có nghe? Dạ em bận chút việc, anh có chuyện gì không? Vừa rồi Quốc đi Thái Lan 10 ngày phải đổi sim, chứ sóng bên đó không hỗ trợ loại sim gã đang xài. Tới tối qua gã mới lắp lại cái sim này. Người đàn ông kia liền lên tiếng chửi. Bận à, bận bà nội mày, mẹ mày ở dưới quê đổ bệnh rồi kìa, lo về gấp đi. Cô hốt hoảng bật dậy. Mẹ em bị bệnh à, có nặng không anh? Mày về thì biết, nói qua điện thoại không rõ được đâu. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tâm trạng của gã lúc này lo lắng. Người vừa gọi điện cho gã là Huy, là hàng xóm ở dưới quê. Anh ta tốt bụng nhưng có phần nóng tính. Lúc nhỏ gã thường bị Huy đánh cho chạy vòng vòng xóm vì cái tội phá làng phá xóm. Gã bỏ lại mọi thứ đang dang dở trong thành phố để mua vé về nhà ngay trong ngày. Con đường làng quê khá là xấu. Cho dù bên trên có cho sửa nhiều lần nhưng vẫn không thấm tháp gì với một độ qua lại của xe cơ giới chở nông sản qua đi hàng ngày. Đã để lại cơ số là ổ voi ổ gà khiến cho chiếc xe sóc nảy liên tục. Tâm trạng lúc này ngồi xe của Quốc vốn phiền muộn nay lại càng thêm bực tức. Bệnh viện bà Hồng nằm là bệnh viện trên tỉnh, cách xa nhà của Quốc khoảng 20 cây. Gã gọi điện xin Huy số phòng mẹ mình nằm xong rồi lập tức rời đi. Bà Hồng nằm trên giường bệnh với một gương mặt tái nhợt, bên cạnh chỉ có Huy và bà dì của Quốc. Lúc làm ăn đường, Quốc có cho Huy mượn một ít tiền, cho nên bây giờ bà Hồng đổ bệnh, Huy cũng thường xuyên chạy lui tới để đáp lễ. Bà Hồng nhìn thấy Quốc đi vào thì hai mắt sáng lên, mấy ngày nay không liên lạc được với gã, khiến cho bà cứ bóng gió sợ mãi không thôi. Mẹ có sao không ạ? Bà dì lấy tay đánh lên người của Quốc mắng. Tiệt sư cha bố nhà anh, làm cái gì mà mấy ngày nay không có ai gọi được cho anh vậy? Quốc chỉ cười cười không trả lời. Bà dì chăm nom mẹ của Quốc cả đêm cho nên bây giờ đã mệt mỏi. Bà chỉ hỏi han đôi ba câu rồi trở về. Chỉ còn lại hai mẹ con Quốc và anh Huy hàng xóm. Bà Hồng lúc này mới hỏi. Còn dạo này ổn chứ, công việc làm ăn thế nào, có thua lỗ vay mượn gì người ta không? Có thì nói với mẹ một tiếng, mẹ biết là con làm ăn cực khổ, có khó khăn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bán nhà và đất để giúp con. Bà sợ cuốc khóa liên lạc là để trốn nợ. Lâu lâu bà xem tivi thấy có nhiều người làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, phải trốn nợ, cho nên bà sợ con trai của mình cũng lâm vào tình cảnh đó. Cô nghe đến đây thì sống mũi cay cay, mẹ của gã vẫn thế, cho dù là ở trong tình trạng sức khỏe yếu ớt như vậy, thì bà vẫn nghĩ cho con cái trước tiên. Cuốc lắc đầu cho bà yên tâm. Con không có nợ nần gì đâu, mẹ yên tâm đi. Mấy ngày trước còn nghe người ta nói kẻ lừa tiền con trốn sang bên Thái Lan. Cho nên là con chạy qua đó để kiếm, thế nên là mọi người mới không gọi được cho con. Bà Hồng mở to mắt, thì có tìm được người ta không, có lấy lại được tiền không? Cuộc khẽ lắc đầu, bà Hồng thở dài. Thôi, tiền mất thì làm lại được, không nợ nần gì ai là mừng rồi. Hai mẹ con tâm sự một lúc rồi bà Hồng cũng dần dần ngủ thiếp đi. Có lẽ gặp được con trai của mình khiến cho bà hoàn toàn buông lỏng cơ thể. Bà ngủ rất là sâu. Huy kế bên thấy bà đang ngủ thì cũng ra hiệu cho Quốc ra ngoài để nói chuyện. Hai người đi lên sân thượng của bệnh viện, trên đây gió thổi mát mẻ. Huy liền chậm điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Sau đó thì trầm giọng nói, Quốc à, mẹ mày lớn tuổi lắm rồi đó. Ở cái tuổi của bà là cần nghỉ ngơi và có con cái bên cạnh chăm sóc. Tao nghe bác sĩ nói qua mẹ mày có khối u ở trong não. Chi phí để nằm viện và tiến hành phẫu thuật mổ khối u rất là mắc. Tao không dám nói cho bà biết. Chờ mày về nói cho mày để mày tự quyết. Dù sao thì mày cũng là con của bà ấy, mày có quyền quyết, tao không giúp được gì. Quốc liền trợn mắt, mẹ em có khối u trong đầu. Đúng, u não. Nhưng mẹ mày chưa có biết đâu. Tao sợ nói ra mẹ mày tiếc tiền không có chịu chạy chữa đâu. Quốc cảm thấy chân tay của mình bủn rủn. Theo thống kê cho thấy, những người có khối u ở não thì số người thành công sống sót qua phẫu thuật chẳng được là bao. Căn bệnh này giống như một cái án tử vậy. Hải tài của Quốc ủ đi chẳng còn nghe Thí Huy nói bất cứ điều gì nữa. Cuối cùng thì gã nói như một cái máy. Em cảm ơn à. Thời gian này may mắn có anh giúp đỡ. Huy khoát tay ra vẻ chẳng có gì. Có lẽ hắn cũng không muốn nhận lời cảm ơn này. Vì hắn giúp bà Hồng cũng là vì tình làng nghĩa xóm 30 năm nay. Thế chỗ này không còn cần mình nữa, Huy quay người ra về. Cước ngồi bần thần ở một dãy ghế chợ của bệnh viện. Phần vì lo lắng cho căn bệnh của mẹ. Phần lo lắng không biết kiếm đâu ra tiền lo phẫu thuật. Căn bệnh này tiền phẫu thuật đã mắc, mà chi phí chăm sóc sau phẫu thuật lại càng tốn kém hơn. Nghĩ miên man một hồi thì Quốc mới nhớ đến bức tượng mình mới thỉnh về. Sở dĩ gã buồn bà một tháng cũng là vì đi thỉnh cái bức tượng cầu tài cầu lộc kia. Nếu gã thực hiện theo lời của nó, chẳng phải sẽ có tiền vừa đủ để đáp ứng tình trạng cấp bách bây giờ sao? Gã nghĩ tới đây thì đầu óc lóe lên một cọng rơm cứu sinh. Ăn trộm nằm mái tóc dài của năm phụ nữ khác nhau. Quốc nhớ tới hàng chữ đỏ thẫm kia. Gã thuê vợ của Huy là Linh ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà Hồng. Ban ngày gã ở lại bệnh viện, buổi tối thì Linh tới thay ca cho gã về. Linh quanh năm ở nhà làm nương rẫy, công việc không được bao tiền và không gò bó thời gian. Bây giờ được Quốc trả tiền trước cũng là nhàn, cho nên Linh nhận lời ngay. Hơn nữa cô vướng hai đứa con nhỏ. Ban ngày ở nhà chăm con, tôi đến bệnh viện chăm bà Hồng, thật là rất tiện lợi, không bị lỡ việc của cô. Nói là chăm người bệnh chứ thật ra chỉ là kê cái giường xếp nhỏ bên cạnh giường của bà Hồng rồi ngủ thôi, chứ chẳng cần phải làm gì nhiều. Đường về quê vẫn vậy, vẫn bình yên như lúc mà Quốc còn thường đi học. Vừa đi gã vừa nghĩ cách làm sao để ăn trộm năm mái tóc của năm người phụ nữ khác nhau. Nếu đã gây án và đặc biệt hung thủ lại là tay mơ như gã, thì có lẽ nên chọn chỗ nào đó quen thuộc một chút. Nhớ có chuyện gì còn biết đường đi lối lại mà đào tẩu. Không phải chọn nhà nào chỉ có phụ nữ đơn thân quá bụa, chứ nhà nào có đàn ông chắc không dám ra tay. không khéo trộm được còn bị đập chết. Cô bịt khẩu trang mang một bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân, trên đầu còn đội thêm một cái mũ len cùng màu. Người đầu tiên mà Quốc dự định xuống tay đó là Mai, một người phụ nữ 30 tuổi nổi tiếng lẳng lơ. Khi chưa ly dị với người chồng cũ, à ta qua lại nhiều lần với nhiều gã đàn ông trong xóm. Huy lúc trước có kể anh cũng bị à đàn bà này mời gọi, nhưng khi à còn chưa kịp đụng chạm thì anh đã cảnh cáo. Mai lúc này ở trong nhà một mình, cửa nẻo à rất lỏng lẻo cho nên Quốc rất mau chóng đột nhập được. Trong bóng tối tĩnh mịch, gã cẩn thận bước qua các đồ vật nằm ngổn ngang trên mặt đất, từ từ tiến vào trong buồng ngủ của Mai. Mai đã tỉnh ngủ khi nghe tiếng bước chân đạp vào một cái túi ni lông trên mặt đất. Chồng mình mở mắt nói làm nhảm gì đó trong miệng, lập tức bị Quốc nhào đến lấy gối chặn vào mặt. Gã sợ à nhận ra mặt của mình. Mai giãy giụa kịch liệt nhưng phụ nữ làm sao chống lại một người đàn ông 23 tuổi. Quốc sợ mình đè Mai chết ngạt cho nên liền xoay người ả lại, ấn đầu của ả xuống nệm, giả thành chất giọng ngai ngái quát. Muốn sống thì đừng lộn xộn. Mai sợ chết khiếp cho nên úp mặt xuống nệm nằm im, trong đầu cố gắng ghi nhớ giọng nói kia, nhưng ả thấy giọng nói này mình chưa nghe qua bao giờ. Quốc vén mái tóc của Mai lại rồi bó lại một bó, rút chiếc kéo thủ sẵn trong người ra cắt đứt một cái. Mái tóc dài đen nhánh được nuôi dưỡng bao năm cứ như vậy bị cắt ngang. Mai có đau khổ trong lòng cũng không biết gọi ai. Cắt tóc xong thì Quốc vội vàng rời khỏi căn nhà của Mai, men theo con đường mòn về nhà của mình. Và Mai sau khi Quốc rời đi à mất vài phút để hoàn hồn lại, xác nhận bản thân của mình chỉ bị cắt tóc chứ không có sứt mẻ gì thì thở vào một hơi. À vội vàng bật đèn kiểm tra mọi ngóc ngách, thấy không có ai nữa rồi yên tâm khóa chặt, gọi cho người này người kia để kể lể. Sau khi đem mái tóc đen của Mai về nhà cất kỹ, cô quyết định tiến hành đợt thứ hai. Bởi vì nếu không nhanh chóng ra tay, sợ người dân ở đây đề phòng thì không làm được gì. Người thứ hai là Quốc định ra tay là bà Ninh cùng xóm. Bà Ninh chồng đã mất từ lâu, hai đứa con thì đều đi học trên thành phố. Nhà bà Ninh không giàu, nhà lại còn lợp ván chứ chưa được xây cất đàng hoàng. Đàn bà một thân một mình nuôi con thì nhà cửa làm sao khang trang cho được. Bà Ninh nghĩ trong người không có của cải, bà lại là người đàn bà có tuổi không nhan sắc, ai mà thèm, cho nên nhà cửa chỉ cài đúng một cách hở hững. Cô nhanh chóng cày cửa đi vào nhà. Bà Ninh là dân lao động chân tay, cả ngày cắm mặt ngoài ruộng, cho nên cuối ngày lúc nào cũng mệt mỏi, đặt mình xuống là ngủ ngay. Cho đến khi Quốc đi vào chỉ nghe tiếng ngáy của bà. Người đàn bà bận rộn lại sống một mình như bà Ninh, thường rất ít khi gội đầu, tóc lúc nào cũng cột cao sau ót, thậm chí ngay cả khi đi ngủ cũng hiếm khi nào xõa tóc ra. Quốc vẫn nhẹ nhàng đi tới cầm nắm tóc của bà lên cắt ngang một nhát, trong suốt quá trình còn không chạm vào người của bà. Mà bà Ninh vẫn còn đang ngáy vàng không biết trời đất gì cả. Trong một đêm, Quốc thu hoạch được hai mớ tóc của hai người đàn bà khác nhau, đây cũng coi như là thắng lợi ngoài mong đợi. Ba ngày liên tiếp trong vùng có đến bốn người phụ nữ sống một mình bị kẻ biến thái đột nhập vào nhà cắt mất tóc. Mọi người xung quanh đều cảm thấy vừa lo âu vừa tức giận vì không mất mát gì lớn. Không ai báo án cho nên vụ này công an không vào cuộc. Đám trai làng tụ tập lại bàn với nhau, buổi tối trốn ở trước cửa nhà mấy người phụ nữ sống một mình. Ngay cả Quốc là thủ phạm cũng bị Huy kéo vào đi rình. Buổi tối vợ của Huy vào viện chăm bà Hồng. Trong nhà có hai đứa con nhỏ cho nên Huy phải đem sang nhà bà nội. Sáng ra lại đón về. Quốc cảm thấy tình hình có chút căng thẳng cho nên lập tức dừng hành động của mình, đợi đến khi thích hợp lại ra tay. Ban ngày vẫn còn tranh thủ đến bệnh viện chăm mẹ của mình thay Linh. Nhưng khi tôi đến cả về nhà lên kế hoạch làm việc xấu. Ngồi yên trong nhà đợi chờ 4 ngày. Cuối cùng mọi người cũng hết nhiệt huyết ai về nhà nấy. Thì cũng là lúc mà Quốc thực hiện phi vụ cuối cùng mà bức tượng yêu cầu. Chỉ cần cắt nút một mái tóc nữa là hoàn thành được mục tiêu. Người cuối cùng quốc ra tay là bà Tình, chồng của bà đi làm xa, nhà chỉ có hai mẹ con. Tháng trước đứa con của bà lên thị trấn xin rồi ở hẳn trên đó, mỗi tuần chỉ về nhà có một lần. Nhà bà Tình không giàu có, nhà nửa xây nửa lợp ván cho nên quốc dễ dàng đột nhập. Cầm mái tóc ở trên tay thì quốc khẽ cười vì hoàn thành xong mục tiêu của mình. Bà nãy bà Tình thấy có người đột nhập vào nhà, vừa hét lên được một tiếng thì bị quốc đánh vào sau gáy hai nhát. Sức phụ nữ không chịu nổi thì lập tức ngất xỉu. Quốc kiểm tra thì bà còn thở mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ mái tóc vào túi ni lông nhét vào trong cái túi hộp, gã xoay người định trở về nhà. Đúng lúc này ở bên ngoài phát ra âm thanh đạp cửa của một đám người khiến cho gã khiếp sợ. Gã vội vàng mở toang cửa sổ phóng thẳng ra bên ngoài xuống dòng nước bơi về phía hạ lưu của con sông. Đám trai làng vội vàng chạy theo nhưng mà đêm hôm khiến cho bọn họ không dám liều mạng nhảy xuống dòng nước đen ngòm, sợ bị ma già kéo chân. Đêm khuya một bóng người cầm theo một chiếc túi ni lông, toàn thân người đó ướt như chuột lột. Người này chính xác là quốc, gã tập tễnh về phía căn nhà nhỏ của mình. Lúc nhảy từ cửa sổ nhà bà Tình thì chân của gã như bị va đập khá nặng, tuy không chảy máu nhưng mà cảm thấy đã bị rạn xương. Mở cửa nhà ra, quốc liền nhào vào phía trong phòng thay đồ, gom đồ ướt và mái tóc của bà Tình nhét vào trong nhà kho, phủ mấy cái thùng cắt tông lên để che đậy. Sau đó quay lại phòng ngủ bật máy sấy ở nhiệt độ cao nhất có thể. Khoảng 10 phút sau thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, quốc liền rồi vào đôi mắt đỏ lên. Rồi già làm bộ rằng là đầu uể oải với dáng vẻ đang ngủ ngon thì đánh thức dậy. Gã nhìn ra bên ngoài thấy tụ tập một đám khoảng 4-5 thanh niên, ai nấy đều dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá trên dưới của gã. Thấy gã không có biểu hiện gì khác lạ thì Huy mới nói. Thấy chưa, ta nói không phải thằng quốc mà, mày nhìn xem, tóc của nó khô quèo kia kìa, không khéo tin kia nhảy xuống sông chết đuối rồi cũng nên. Quốc giả vờ như là không hiểu gì hỏi, có chuyện gì mà mọi người tập trung nhà em vậy? Huy liền giải thích. Tối nay bọn anh nhậu với nhau xong thì bọn anh quyết định chia nhau đi tuần quanh mấy nhà nào có quá phụ, mẹ đơn thân hay là đàn bà ở một mình. Thì thằng Kỳ nó nhìn thấy có người đột nhập vào nhà của bà Tình. Lúc đó nó có một mình cho nên không có dám xông lên bắt người, phải gọi điện cho tụi anh chạy tới. Khi mà bọn anh tới nơi đập cửa thì tên kia nhảy qua cửa sổ và biến mất. Quốc liền giả vờ mở lớn. Trời đất ơi, mấy này em tưởng tên đó biết sợ rồi, không ngờ lại vẫn còn dám lộng hành vậy. Mà sao mọi người đi mà không có gọi em? Huy liền giải thích. Anh em ở đây cũng gọi là chú mày, nhưng mà anh ngăn lại đấy. Bà nãy mày đã ở bệnh viện trông mẹ anh rồi, mỗi lần chạy tới chạy lui cũng là 20 cây chứ có ít ỏi gì đâu. Cho nên là anh muốn để mày ở nhà nghỉ ngơi. Bà Hồng ở bệnh viện trên tỉnh cách nhà khoảng 20 cây số. Thế nhưng mà 20 cây số đường quê chạy vèo là tới nơi, cho nên cũng chẳng có gì tính là xa xôi. Có điều là Huy sợ quốc đi tuần mấy đêm liền không đủ sức khỏe, cho nên đêm nay mới không rủ gã. Cho nên khi xảy ra việc, một cậu thanh niên ngờ ngợ nói, tao thấy người này giống thằng quốc lắm. Mấy người kia mới ngẫm nghĩ rồi trả lời, có thể lắm. Chúng mình trước giờ bình yên đi ngủ không cần khóa cửa, mà có trộm cắp gì xảy ra đâu. Lâu lâu mới xảy ra có một hai vụ là do người nơi khác tới. Mặc dù thằng quốc không phải là người ở nơi khác tới, nhưng mà là người ở xa mới về. Mà từ khi nó về chỗ này xảy ra nhiều hẳn chuyện ra. Huy nghe thế như vậy thì liền cãi lại. Thằng quốc nó không phải là loại người như vậy đâu, tụi mày đừng có nghĩ oan cho nó mà tội nghiệp. Nhân chứng duy nhất là bà Tình đã bị bất tỉnh không hỏi được gì. Bọn họ chia nhau ra làm hai tốp, một tốp đưa bà Tình đi bệnh viện, một tốp chạy tới nhà của quốc để điều tra. Vì vậy lúc này bọn họ có tới 5 người có mặt tại đây. Nhìn thấy quốc quần áo tóc tai khổ giáo, Huy mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, nói thêm vài câu rồi tất cả giải tán ra về. Chờ cho bọn họ đi rồi, quốc đóng cửa vào nhà thở hắt ra một hơi. Sau lưng gã mồ hôi ướt đẫm áo. Mọi người ở quê sống nếp sống đơn giản, tắm xong lau sửa qua mái tóc rồi để vậy cho tự khô. Các chị gái cũng thường hong tóc khô trước quạt hoặc ra hiên ngồi cho gió lùa vào mà thôi. Chả ai dùng máy sấy bao giờ. Hòa huần lắm chỉ có mấy đứa con gái đi học đi làm trên thành phố. Lâu lâu về nhà thì mới đem theo máy sấy mà thôi. Tần Suất nhìn thấy người ta sấy tóc quá ít, cho nên khi thấy mái tóc khô của Quốc, họ cũng không có chút nghi ngờ nào đối với gã. Đêm hôm nay coi như là gã tạm thời tai qua nạn khỏi để hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau thức dậy, Quốc cảm thấy chân của mình đã bớt đau, có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến xương cốt. Gã xoa cái đầu bờm bờm của mình rồi bước dậy, xuống giường muốn đi nhanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thì bất chợt đã trúng một thứ gì đó. Quốc cúi xuống nhìn dưới chân của gã là một số tiền có mệnh giá 500 ngàn. Quốc tưởng mình hoa mắt cho nên rồi mấy lần rồi nhặt lên. Gã khẽ đếm lùi đếm tới vừa chẵn 50 triệu. Gã lúc này mơ hồ đoán được đây là phần thưởng, một cuộc giao dịch. Gã vội đi về phía nhà kho tìm tòi. Sau một lát quả nhiên nằm bò tóc đã không cánh mà bay. Thứ còn sót lại chỉ là bộ quần áo ẩm ướt hôm qua đang bốc mùi khó chịu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Quốc đưa cho Linh một ít tiền nhờ cô kiếm giúp mình thêm một người chăm sóc bà Hồng, rồi vội vàng về lại thành phố. Bước chân vào căn phòng thờ bức tượng quỷ bạch giả, Quốc khẽ nuốt nước bọt cảm thấy bức tượng này có quyền năng thật sự. Chính điều đó làm cho gã vừa mừng vừa sợ. Không biết khi gã muốn số tiền lớn hơn thì bức tượng kia ra điều kiện có quái ác hơn không? Bây giờ gã rất cần nhiều tiền để lo cho mẹ của mình. Bệnh viện kia dù lớn nhất tỉnh nhưng đội ngũ y bác sĩ không bằng ở thành phố. Gã tạm thời để cho mẹ mình dưỡng sức ở đó. Nhưng đến khi làm phẫu thuật thì phải chuyển viện. Chỉ có 100 triệu thì không đủ chi phí cho cuộc phẫu thuật này. Quốc quyết định liều một phen. Nghi lễ lại một lần nữa tiến hành. Cảm giác ớn lạnh đè nén lên tâm trí của Quốc, làm cho mồ hôi của gã đổ ròng ròng trên trán. Lần này Quốc ước mình có thêm được 100 triệu. Không biết điều kiện so với trước có khác biệt gì không. Tiếng bức tượng di chuyển loạt soạt báo cho gã biết điều kiện hắn đưa ra. Ngẩng đầu lên nhìn bức tượng vẫn còn đó, bát máu gà đã vơi đi, còn tờ giấy trắng lúc này đã có thêm dòng chữ mới: rút móng tay móng chân của 5 người phụ nữ. Quốc cau mày suy nghĩ, ý tứ của điều kiện này là sao? Là rút móng tay móng chân của người ta hay chỉ là cắt giống như đợt vừa rồi cả cắt tóc của mấy người nọ? Để xác định được điều đó, Quốc ra mấy quán cắt tóc, dùng tiền mua chuộc nhân viên cắt tóc lấy đi 5 bộ móng tay và 5 bộ móng chân của khách hàng. Nhân viên kia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Quốc, nhưng khi gã đưa tờ 500 ngàn mới cắm cô liền tươi cười đồng ý. Chưa đến nửa ngày thì đã giao tận tay đồ số lượng cho gã. Quốc giải 5 bộ móng tay móng chân trước mặt bức tượng, sau đó thì đi ra ngoài. Một tiếng sau gã tiến vào nhưng móng tay móng chân vẫn còn nguyên ở đó, cũng không thấy cục tiền nào được phát ra. Gã thầm nghĩ trong lòng không ổn, chẳng lẽ phải tự rút móng tay móng chân của người ta. Nghĩ đến đây thì Quốc không khỏi căng thẳng, nhưng phóng lao thì phải theo lao. Gã không còn cách nào khác có thể kiếm ra tiền vào lúc này. Dạo gần đây trong khu phố này xuất hiện một tên thần kinh bệnh hoạn. Tên đó liên tiếp đột nhập vào nhà của 5 người phụ nữ độc thân, rút lấy móng tay móng chân của họ. Ngoài ra còn nạn nhân thứ 5 còn bị đánh đến chấn thương sọ não. Chuyện này được báo chí đăng đi đăng lại rất nhiều lần, gây ra sự náo động không nhỏ ở trong nước. Cô ngồi trong phòng của mình, dưới chân của gã bây giờ là một đống tiền trị giá 100 triệu. Từ hôm nay khi làm xong nhiệm vụ, Quốc đã nôn thốc nôn tháo không biết bao nhiêu lần vì ghê tởm. Gã còn nhớ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà gã đưa chiếc kìm sát tới ngón tay của người phụ nữ đang nằm ngất xỉu dưới nền nhà, thì bất ngờ người phụ nữ kia hé mắt. Gã hoàng hồn cầm lấy cái bình hoa kế bên phăng thẳng vào đầu cô ta. Máu trên đầu tuôn ra không ngừng. Đang còn miên man thì tiếng chuông điện thoại trong túi lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quốc. Cá mở ra thấy người gọi là Huy thì mở máy lên nghe. Huy à, có chuyện gì không anh? Mẹ mày tính dưỡng được mấy bữa nay cũng khỏe hơn rồi đấy. Mày về xem đưa bà lên thành phố lớn nhanh chóng tìm bệnh viện phẫu thuật đi. Dạ em biết rồi, em gom tiền xong em sẽ đưa bà đi phẫu thuật. Huy ngập ngừng giây lát rồi nói. Thưa buổi bây giờ kiếm tiền cũng khó. Không thôi mày bán nhà đi mà lấy tiền. Ông ngạc xóm trên thích mảnh đất của mày lắm. Bữa trước ông ấy nói bán cỡ 300 triệu là ông ấy mua. Cũng nhờ mày xây căn nhà khang trang rồi. Chứ cứ như nhà cũ thì 200 triệu cũng chưa chắc có người mua đâu. Vâng ạ, nếu trong tháng này em chưa kiếm đủ tiền em sẽ bán. Em thực sự là chẳng muốn bán. Em muốn giữ đất dưới quê cho mẹ dưỡng già. Bán đi rồi sau này bà không có chỗ ở. Tính mẹ em không thích mấy nơi náo nhiệt như trên thành phố. Anh Huy à, việc chăm sóc mẹ em đành nhờ vợ chồng của anh ráng giúp em thêm vài ngày. Cuối tuần này em sắp xếp trở về đưa mẹ em đi khám. Nói chuyện điện thoại với Huy xong thì Quốc thả mình nằm xuống giường. Tính từ lần trước đến lần này gã lấy được 150 triệu của Bạch Dạ, cộng với số tiền còn lại của gã tạm thời cũng đủ cho chi phí phẫu thuật. Nhưng mà tiền chăm sóc sau phẫu thuật thì e chừng là không đủ. Quốc nghĩ đến mình có nên cắt mấy mét đất ở quê bán vào. Chứ gã sợ điều kiện về sau của bức tượng càng khó khăn hơn. Bây giờ tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại thì Quốc thấy những người giàu lên nhà Bạch Dạ có khi hai tay nhúng đầy máu, càng giàu thì lại càng nhiều tội ác. Quốc cảm thấy 600 triệu của mình bỏ ra để giúp con quỷ Bạch Dạ này về thực sự quá lãng phí. Đối với những ai có dã tâm thì nó không là gì, nhưng đối với Quốc không hẳn là người xấu, gã vẫn chùn tay mỗi khi làm những việc đó. Cho nên giàu bằng cách dẫm lên máu thịt của người khác, gã vẫn không đành lòng. Cuối tuần đó thì gã trở về đưa bà Hồng lên thành phố thăm khám tổng quát. Bà Hồng bây giờ đã biết bệnh của mình, bà khổ sở nói với Quốc. Hay là thôi con ạ, mẹ cũng già rồi không sống được bao lâu. Với lại chắc gì ca phẫu thuật thành công, mày cho mẹ về nhà cho khuây khỏa là được, để tiền mà lo cho tương lai. Tất nhiên là Quốc không bao giờ đồng ý với cái suy nghĩ này của bà, gắt liền động viên. Y học bây giờ phát triển lắm mẹ ạ, mẹ đừng có lo. Còn vấn đề tiền bạc thì con còn trẻ, con còn làm được mà. Bà Hồng nghe Quốc nói một hồi thì cũng mùi lòng, cuối cùng quyết định đi lên thành phố để khám bệnh cùng gã. Bác sĩ thăm khám xong gọi riêng Quốc vào trong phòng trao đổi. Cậu Quốc à, tôi rất tiếc phải nói với cậu chuyện này. Khối u của bác hiện tại đã quá to, nó đã chèn lên nhiều dây thần kinh. Chúng tôi e đây là một ca phẫu thuật cực khó. Súng ngực của Quốc đập thình thình, gã liền hỏi. Vậy mẹ cháu có bao nhiêu cơ hội phẫu thuật thành công ạ? Khoảng 10%. Chỉ 10% thôi sao ạ? Bác sĩ, có cách nào để cứu mẹ cháu không? Nếu mà phát hiện sớm thì có lẽ ca phẫu thuật có khá hơn. Nhưng mà hiện tại đã quá muộn rồi. Công may sức khỏe của mẹ cậu tốt cho nên mới được 10%, chứ gặp người khác thì không đến mức đó đâu. Hai hốc mắt của Quốc đỏ ửng lên. Lúc trước gã có biết mẹ mình hay than đau đầu, nhưng gã không ngờ đó lại là khối u. Nếu gã quan tâm mẹ mình nhiều hơn thì đã không để tình trạng của bà tệ đến vậy. Vị bác sĩ kia thở dài mà nói, thực ra nếu cậu có điều kiện tôi có thể giới thiệu cậu cho trưởng khoa não ở bên viện Singapore. Ông ấy là đàn anh của tôi, tay nghề rất giỏi. Cậu thử đến đó để ông ấy chẩn bệnh xem thế nào. Nghe vị bác sĩ kia nói như vậy thì Quốc như là buồn ngủ gặp chiếu manh, vội vàng xin cách liên hệ với bác sĩ kia. Vị bác sĩ sợ Quốc không có đủ điều kiện liền nói ra con số khiến Quốc cũng phải choáng váng. Nếu thực hiện phẫu thuật ở đó xong, phải ở lại bệnh viện quan sát, mà giá cả bên đất nước phát triển như Singapore rất đắt đỏ, chi phí phẫu thuật cũng rất lớn, có lẽ nào dao động phải từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Cứ nghĩ đến chỉ bán nhà thì không đủ, mà bán nhà rồi sau này xuất viện mẹ ở đâu? Không lẽ gã đi thuê nhà trọ chật hẹp? Quốc nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thực hiện giao dịch với quỷ Bạch Dạ. Hai cánh tay người, hai cái chân người và thân của một con dê. Đây là điều kiện mà quỷ Bạch Dạ yêu cầu Quốc. Gã âm thầm thấy dùng mình toan ném tờ giấy xuống đất. Lần trước chỉ là rút móng tay móng chân thôi, đã khiến cho gã tâm thần bất ổn, ám ảnh mất vài ngày. Bây giờ lấy tay lấy chân của người ta thì quả thật đáng sợ. Điều ấy khiến cho gã không chịu nổi, nằm bệt xuống nền nhà chán nản nhắm mắt lại. Nhưng khi vào bệnh viện đã thấy người mẹ già của mình càng hốc hác, cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Gã quyết định điều kiện này mình sẽ đáp ứng được Bạch Giả. Vài ngày sau, người ta bắt gặp hai tên côn đồ chuyên đi móc túi chấn lột người khác đã bị chặt mất tay chân trong một con hẻm. May mà người dân kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu, nếu không hai tên đó sợ mất máu mà chết. Hai ngày sau thì căn hộ đi thuê của Quốc bị người ta gõ cửa. Gã mở ra thì thấy trước mặt là hai người công an mang cảnh phục. Quốc chột dạ, hai tay run lên, nhưng gã cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Các anh tìm ai à?" Hai người công an trình thẻ nghiệp vụ giới thiệu rồi nói: "Chúng tôi đến tìm anh có chút việc liên quan đến vụ án. Chúng tôi đến để mời anh về đồn phục vụ điều tra vụ án gần đây." Hai chân của Quốc như là nhũn ra, nhưng gã nhanh chóng bình tâm lại cười: "Vâng, được thôi ạ." Tới đồn công an thì Quốc được một cán bộ ngồi đối diện hỏi: "Anh Quốc, chúng tôi hỏi anh ít câu nhé." "Vâng ạ." "Từ tối ngày mùng 10 đến ngày 12 anh ở đâu làm gì?" "Tôi ở nhà để theo dõi tình hình tiền ảo, mấy ngày qua không đi đâu cả." "Ai chứng minh cho anh?" "Dạ tôi không có ai làm chứng cả. Căn hộ tôi thuê cũng là trong khu chung cư cũ, không có lắp máy quay." Thái độ của Quốc có phần rừng rưng, thực ra gã cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị công an ghé hỏi thăm. Nhưng gã đã chuẩn bị rất chu đáo, ăn mặc kín mít, không để lại dấu vân tay hay là tóc. Hung khí thì vứt xuống sông phi tang. Công an dù có coi máy quay nghi ngờ gã thì cũng không có chứng cứ kết tội. Quốc thầm cảm thấy không ổn, nhưng mặt ngoài của gã vẫn tỏ ra là chẳng có chuyện gì, mà dẫn theo hai anh công an tiến vào căn phòng kế bên của gã. Một tiếng sau thì cuộc thẩm vấn kết thúc, Quốc được cho về nhà. Gã biết bây giờ mình đang bị chú ý, vậy thì các hành động sau này cũng phải cẩn thận hơn. Gã chỉ cần thực hiện một lần giao dịch nữa thôi là sẽ có tài sản hơn bạc tỷ để đưa mẹ của gã ra nước ngoài điều trị. Cằm chân mày của gã trong đêm tối nhíu lại càng chặt, vì gã biết mình không thể chần chừ được lâu hơn. Có lẽ sau khi thực hiện xong phi vụ này, gã đã phải trả giá, nhưng lúc này thật sự không còn cách lựa chọn nào khác. Số tiền cuối cùng mà Quốc muốn là con Bạch Dạ quỷ này là 600 triệu, bằng với số tiền mà gã rước nó về. Và lần này trên tờ giấy trắng kia còn có 4 chữ viết bằng máu đỏ tươi: một cái đầu người. Hai ngày sau, bên trong một căn nhà hoang cách thành phố 200 cây số, có tiếng mài dao xoèn xoẹt. Người thanh niên đang cắm cúi mài dao đó là Quốc, thỉnh thoảng gã lại chặt vào thanh gỗ bên cạnh để thử độ sắc bén. Sắc mặt của gã tái nhợt, hai mắt vô hồn hằn lên từng tia máu đỏ. Rốt cuộc cũng phải đến mức giết người, cứ không biết phải giết bao nhiêu người mới giàu được như Lân. Nhưng mà hiện tại thì gã không muốn giàu có chút nào. Lần hành động này Quốc chủ động rời xa nơi mình sống để tránh nghi ngờ. Mục tiêu kế tiếp cũng không phải là gã chọn bừa mà là nhắm sẵn đối tượng. Thông thường những nạn nhân của gã là những thành phần không đứng đắn, có thể gọi là thối nát của xã hội, ngoại trừ lần giao dịch đầu tiên. Chỉ cần ngồi quán nước nửa ngày nghe tin hạ nói này nói nọ, gã biết ai đáng chết ai không. Mục tiêu lần này của Quốc là một thằng cha say rượu hay đánh đập vợ con. Quốc theo dõi người nọ ngay ngày trời, xác định đó là một kẻ vô lại, có sống cũng không được tích sự gì, cho nên quyết định ra tay giết gã. Một dao vung lên, người đàn ông kia thành hai đoạn. Đầu tiên Quốc đưa mẹ sang Singapore để khám chữa bệnh. Mọi người ai cũng tò mò vì sao gã lại kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy. Cô nói dối là mình mượn bạn. Mọi người không phải là những người thích suy nghĩ sâu xa, cho nên chỉ cho rằng Quốc lên thành phố quen được nhiều bạn giàu có, cho nên mượn được nhiều tiền mà thôi. Chẳng có ai đào sâu bới kỹ làm gì. Ca phẫu thuật của bà Hồng thành công ngoài mong đợi, Quốc cảm thấy những thứ mình làm thật đáng giá. Bây giờ có bắt gã ra trước vành móng ngựa chịu tội cũng được. Quốc đưa bà Hồng trở lại quê chăm sóc, sức khỏe của bà không còn là vấn đề, mọi chuyện khác cũng rất ổn thỏa, chỉ việc khiến cho gã đứng ngồi không yên. Liên tục là những cuộc gọi nặc danh không hiện số tới quấy rối, mặc cho gã có thay bao nhiêu sim đi chẳng nữa. Ghê sợn hơn là hàng tá bưu kiện từ bưu điện gửi tới với dòng chữ được viết bằng màu với nội dung là tao đây và mày nhớ tao không. Cứ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, gã nhớ đến ông thầy pháp bên Thái Lan từng nói, nếu không muốn nuôi quỷ bạch già nữa thì phải đốt nó thành tro bụi. Cốt định bụng cuối tuần sẽ trở lại thành phố đem bức tượng kia đi thiêu hủy, nhưng mọi thứ không kịp như dự định của gã. Hôm đó bà Hồng đang ngồi ở đầu hè nhà hóng gió thì bất chợt nghe trong nhà vang lên từng tiếng loảng xoảng của bát đĩa. Bà vội vàng chạy vào xem con chó con mèo nào nhảy lên trên bếp thì thấy toàn bộ chén bát trên kệ đều rơi xuống đất vỡ tan. Bà Hồng thở dài một cách đầy bất lực, nhưng cũng đành phải đi tới dọn dẹp mọi thứ. Lúc đang dọn thì bị một mảnh vỡ sượt ngang qua, khiến cho cánh tay chảy máu ròng ròng. Cô bà nãy còn đang nhổ cỏ ở ngoài vườn nghe tiếng chiến bát đổ vỡ trong nhà, thì lập tức chạy vào xem. Mẹ cô gã mới mổ không bao lâu, gã sợ sức khỏe của bà có vấn đề cho nên mới làm đổ bát đĩa. Thì thấy bà Hồng đang ngồi xổm ở giữa bếp bằng bó vết thương. Mẹ sao thế này? Cúc liền hốt hoảng. Gã lập tức đỡ bà Hồng ra phòng khách giúp bà băng bó lại vết thương, rồi tự mình xuống bếp dọn đống chén bát vỡ nát kia. Tới đó bà Hồng đang ngủ thì nghe thấy âm thanh từ bên ngoài gọi vọng vào, thều thào không rõ chữ. Bà mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy chưa kịp nghe rõ xem có ai đang gọi, thì đột nhiên then cửa sổ bật ra va mạnh vào vách tường phát ra những tiếng rợn rít người. Bà Hồng cho rằng trời sắp mưa cho nên nổi gió, bà đứng dậy đi gài chặt cửa sổ lại. Ngay khi vừa chạm tay vừa được cánh cửa sổ, thì một cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện sượt ngang, khiến cho bà đứng người lùi vào đằng sau và miệng kêu lên lắp bắp. Ai đó? Cô còn đang nằm nghịch điện thoại trong phòng nghe mẹ của mình hét lên, thì không khỏi giật mình chạy qua phòng của bà. Có chuyện gì vậy mẹ? Có ma, hình như có ma quốc à? Mẹ vừa nhìn thấy cái bóng trắng lướt qua bên cửa sổ. Cô nghe thấy như vậy thì liền đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Thế bên ngoài sân không có gì khác, gã liền kéo cánh cửa chốt lại. Đoạn gã chấn an bà Hồng. Đất này của nhà mình làm gì có ma, chắc là mẹ nhìn nhầm thôi. Bà Hồng dám chắc rằng mình không có nhìn nhầm, nhưng bà có bệnh ở não cho nên đôi khi dây thần kinh có vấn đề hoa mắt. Vì vậy là bà cũng vững tâm. Thôi mẹ ngủ đi, có chuyện gì thì cứ gọi con. Bà Hồng gật đầu leo lên giường, bà là người phụ nữ gan dạ. Chồng mất bao nhiêu năm một mình nuôi con. Sau này con trai bà lên thành phố đi làm, một mình bà ở nhà mà có bao giờ sợ hãi đâu. Bà nãy giật mình còn sợ một chút, chứ bây giờ thì cũng đỡ rồi. Cô khép cửa phòng của bà Hồng lại trở về phòng của mình. Nhưng nằm chưa tới 5 phút, tiếng là thất thanh của bà Hồng lại vang lên. Cô lại chạy vội tới phòng của bà. Mở cửa ra, cái thấy mẹ của mình nằm quằn quại ở nền nhà, hai tay bóp lấy cổ, trong cổ họng phát ra thứ âm thanh thều thào. Cô nhảy tới gỡ tay của bà khỏi cổ. Với sức của thanh niên lực lưỡng ấy vậy mà mất một lúc gã mới gỡ tay được của bà. Mẹ sao vậy? Sao tự nhiên lại bóp cổ của mình? Nó muốn giết mẹ. Ai muốn giết mẹ? Mẹ không biết. Tự nhiên mẹ thấy cô ấy đó cầm chặt hai tay của mẹ, sau đó thì nó dùng tay mẹ để bóp cổ của mẹ. Cứ phải ngồi bên cạnh trấn an bà Hồng một hồi lâu bà mới chấn tĩnh trở lại. Cho đến khi cả lấy rào lấy tỏi để quanh giường của bà thì bà mới nằm yên được. Bởi vì trong đơn thuốc hàng ngày của bà có một ít thuốc ngủ, cho nên bà Hồng sau khi thấy yên lòng thì nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cuốc trải cái chiếu dưới chân giường, bà Hồng nằm ngay cạnh để canh cho mẹ của mình ngủ. Gã nghĩ chẳng lẽ vì thời gian qua mình gây nhiều tội ác cho nên bây giờ phải trả nghiệp, mà người gánh nghiệp này chính lại là người mẹ vô tội của mình. 2 giờ sáng, Quốc đang thiêu thiêu ngủ thì chân của gã đột nhiên bị kéo mạnh. Cái kiểu đang ngủ mà bị rơi núi hay là bị kéo chân như thế này dường như là ai cũng từng bị vài lần trong đời, cho nên Quốc không suy nghĩ nhiều lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ khi tối uống quá nhiều nước cho nên bây giờ Quốc khá là buồn tiểu. Các uể oải đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, gã nhìn vào gương mặt quan sát một chút. Mới mấy tháng trước gương mặt còn trông non nớt, đúng với tuổi 23, mà bây giờ râu lún phún mọc, gương mặt cũng hóp lại già nua như một người 29-30. Bỗng vụ một cái, tấm gương cuốc đang soi từ từ nứt ra, làm cho gã giật mình lùi lại. Gã quan sát xem có cái gì đụng vào sao mà tự nhiên cái gương lại vô duyên vô cớ vỡ nát như vậy. Thì đột nhiên một dòng máu tươi bắn ra từ các khe nứt của tấm gương bay thẳng vào mặt của gã. Toàn bộ cơ thể của gã nhuốm màu đỏ từ trên xuống dưới. Gã kinh hãi hét lên rồi vùng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa chạy ra khỏi cửa thì gã đụng sầm phải thứ gì đó ngã lăn quay xuống đất. Cuốc luống cuống bò dậy thì bị một lực từ phía bên trên đầu của gã đập mạnh xuống, khiến cho gã đau quá mà ngất lịm đi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì Cuốc mở mắt tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trong căn nhà hoang ở đầu thôn. Cuốc kiểm tra mình có bị trói không thì thấy chân tay của mình không vấn đề gì, chỉ là hơi đau đầu một chút. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, ai đã đưa mình đến đây, nhưng mà lúc này Quốc không rảnh đâu để mà điều tra chuyện này. Cả đứng lên chuẩn bị chạy một mạch về nhà thì đột nhiên thứ chắn ngang ở trước cửa. Đêm này trăng sáng khiến cho Quốc nhìn rõ thứ kia, có thân giống như là thân dê. Trên cơ thể của nó mọc ra chân và tay trông rất dị hợm. Cơ thể của nó phủ đầy tóc, móng tay móng chân xếp trên đầu thành những cái vảy. Còn về phần cái đầu thì có chết Quốc cũng không bao giờ quên được gương mặt này. Đó là gương mặt của người đàn ông xỉn do chính tay của Quốc đặt xuống. Cái miệng của ông ta khép mở rộng toang hoác ra như là muốn tròn tất cả vào bụng. Còn quái vật đó lao tới đè nghiến Quốc xuống đất rồi liên tiếp giáng xuống mặt của gã những cái bạt tai. Nó liền liên tục gào lên, trả mạng cho tao. Máu từ cái miệng rộng đó nhỏ từng giọt vào mặt của Quốc, khiến cho bên mũi gã chỉ ngửi được một mùi tanh nồng hôi hám buồn nôn. Quốc dùng hết sức để chống đỡ nhưng vẫn không chống lại được con quái vật kia. Đang lúc mình nghĩ sắp chết rồi thì đâu đó nổi lên từng tiếng gà gáy. Một tiếng, hai tiếng sau đó dường như tất cả gà trong vùng đều gáy lên. Con quái vật nghe thấy tiếng gà gáy thì hoảng sợ buông Quốc ra nhìn ngang nhìn dọc rồi chạy mất. Quốc thoát chết trong gắng tức, liền vội vàng co giò chạy về nhà. Lúc gã về tới, bà Hồng còn chưa tỉnh dậy. Gã nghĩ mình không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa, phải quay về thành phố để lấy bức tượng kia đi tiêu hủy ngay. Gã soạn những thứ cần thiết bỏ vào trong ba lô, phải đi trước khi bà Hồng tỉnh lại. Gã không muốn bị bà nhìn thấy, nhưng vết thương trên mặt của mình bà sợ lại lo lắng. Khi nào lên xe nhắn báo cho bà một tin là được. Nhưng hôm sau khi trời còn sáng hẳn, Quốc đứng ở bên ngoài đường đón xe thì bị một vài người công an đi tới đọc lệnh bắt rồi cầm tay lại đem về trụ sở ủy ban. Họ nghi ngờ gã có liên quan đến vụ giết người trong thời gian gần đây. Có vài người đi chờ sớm hiếu kỳ đứng tổm năm tổm ba lại rồi bàn tán khiến Quốc xấu hổ vô cùng. Nghiệp vụ điều tra của công an rất giỏi. Chỉ mất 2 ngày đấu tranh và đưa ra bằng chứng buộc tội, cứ phải ngoan ngoãn nhận tội. Với tội danh của gã tử hình là không thể thoát được. Ngày tòa tuyên án, bà Hồng ở phía sau khóc hít nước mắt, nhìn người mẹ già của mình ngất lên ngất xuống, Quốc cảm thấy ân hận vô cùng. Nhưng có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật tàn nhẫn này. Lúc đường Huy vào thăm, Quốc nước mắt ngắn dài nói với Huy, nhà anh về sau để mắt tới mẹ em một chút, kiếp này của em coi như bỏ rồi. Bởi vì chỉ một phút lòng tham mà bỏ rồi, nếu ngày đó các không nổi lòng tham đi nuôi quỷ bạch giả, thì bán căn hộ được 900 triệu, vay mượn bà con bạn bè thêm chút ít, cũng đủ cho mẹ của gã phẫu thuật. Bây giờ tuy bà sống nhưng chỉ còn lại một mình, sợ là bà sẽ đau buồn mà sinh bệnh chẳng sống được bao lâu nữa. Huy cũng thở dài chán nản nhưng lúc này chẳng còn lòng dạ nào trách móc Quốc, anh liền động viên gã. Được rồi, chú mày cứ yên tâm mà đi, bà gái cứ để anh chạy qua chạy lại chăm sóc. Quốc nghe vậy chỉ biết cúi gục đầu xuống mà khóc nức nở. Quốc, Mẹ cái thằng này, tới giờ đi làm rồi còn ngủ hả mày? Quốc giật mình choàng tỉnh, đối diện với cậu là đàn anh cùng phòng, anh ta đang đạp đạp lên mông của mình. Tối qua uống trà lắm vào, đứng dậy thay đồ đi làm đi. Quốc ngáo ngờ dường đôi mắt của mình nhìn lên người kia một lát, sau đó đưa hai bàn tay của mình lên quan sát. Bàn tay của cậu lúc này đủ 10 ngón, nói như vậy thì câu chuyện dài dằng dặc ban nãy chỉ là mơ thôi sao. Nhưng giấc mơ này quá mức chân thực. Người đàn anh kia thay quần áo xong lại cất tiếng lẻ nhẹ. Cái thằng này sao còn ngồi ngu người vậy, dậy không nổi sao? Quốc biết mình đang ngẩn ngơ vì chưa tỉnh rượu hay đang ngẩn ngơ vì giấc mơ đêm qua. Trải qua một giấc mơ dài đầy thăng trầm như vậy, Quốc thấy mình lúc này mặc dù chỉ ở trong căn nhà trọ chật chội, nhưng vẫn rất may mắn và hạnh phúc. Người đàn anh kia lại nhíu mày hỏi, sao rồi, có đi làm được không? Anh xin nghỉ trong hôm nay đi, em mệt quá. Mệt thì ngủ thêm đi, để tao xin cho, lần sau uống ít thôi, yếu còn bày đặt ra gió. Trước khi ra khỏi cửa, người đàn anh kia ngoái đầu hỏi, cái chuyện đầu tư vào vô tiền coi mày nghĩ sao? Nhắc đến coi thì khiến cho Quốc nhớ tới toàn bộ thảm kịch trong giấc mơ đêm qua của mình đều bắt nguồn từ nó. Cậu lắc đầu ngoài ngoại mà nói, thôi em không chơi đâu, cái này dành cho người am hiểu về thị trường, chứ em biết gì mà chơi, không khéo lại bị lừa thu sạch đó. Người anh kia cũng gật đầu tán thành, anh cũng nghĩ vậy, anh em mình ít học lại không dành mấy cái trò trên mạng, thôi anh em mình cứ đi làm kiếm tiền lẻ sống qua ngày cũng được. Nói xong anh ta đóng cửa đi mất. Quốc nằm trên giường suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Giấc mơ đêm qua rõ mồn một trong đầu của cậu, giống như nó là thật chứ không phải là mơ vậy. Nhớ tới mẹ của mình trong mơ bị bệnh, Quốc lo lắng, chờ đến 9 giờ gọi điện cho bà, bởi vì gọi sớm thì bà lại tưởng ra cậu bị chuyện gì. Bà Hồng mấy năm nay đã biết dùng mạng xã hội, mỗi lần hai mẹ con gọi cho nhau đều gọi bằng video để nhìn thấy mặt nhau. Lúc này bà đang làm cỏ của mấy luống rau sau vườn, nghe Quốc gọi thì tìm tới gốc cây ngồi xuống cho mát rồi bắt máy. Nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ, Quốc liền an tâm phần nào, liền hỏi, khỏe không mẹ? Hỏi thừa, ta lúc nào chẳng khỏe như trâu. Quốc bị thái độ của bà chọc cho cười, nhưng cậu vẫn không yên tâm hỏi lại, người có tuổi là hay mắc bệnh lắm, thế dạo này mẹ có bị đau đầu hay gì không? Mẹ chỉ bị đau đầu khi hết tiền thôi. Mà mày sao thế con, hôm nay sao lại không đi làm, bệnh thật gì? Không à, tại hôm nay lười cho nên con xin nghỉ một ngày. Làm ít thôi con ạ, giữ gìn sức khỏe, mẹ thấy dạo này mày gầy rồi đấy. Hai mẹ con tâm sự được nửa tiếng đồng hồ thì Quốc đói bụng tắt máy đi kiếm đồ ăn. Vừa ăn mì, cậu vừa nghĩ đến những tháng ngày có lẽ nên mua cho mẹ mình một cái bảo hiểm, nhớ mày có chuyện gì rủi ro xảy ra, bên phía bảo hiểm sẽ chi trả phần lớn, đỡ gánh nặng cho mình. Bản thân cũng không quá túng quá hóa liều như trong giấc mơ kia. Cũng may tất cả chỉ là giấc mộng, một giấc mộng nuôi quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.